Chương 601. Lấy việc công làm việc tư. Lúc này tim Bùi Diệp vẫn đang gõ trống. Anh không chắc liệu Phó Thiên Thiên có tha thứ cho anh không. Suy cho cùng, chuyện anh làm lần này thật sự rất quá đáng. Phó Thiên Thiên là người công chính nghiêm minh, từ trước đến giờ luôn rạch ròi giữa việc công và việc tư. Nếu cô không tha thứ cho anh, thì anh nên làm thế nào đây? Trong lúc chờ đợi câu trả lời của cô, Bùi Diệp đang nghĩ cách ứng phó với tình huống sẽ xảy ra. Phó Thiên Thiên đã nhìn thấy hết tất cả vẻ mặt của anh lúc này. Trên thực tế, trước đó cô quả thật rất giận anh. Dù sao thì bọn họ cũng đã sắp tóm được tên trùm buôn ma túy. Chỉ vì anh cản trở nên kế hoạch của bọn họ mới thất bại để hắn trốn thoát. Hắn có rất nhiều ma túy trong tay, nếu để số ma túy đó tràn vào thị trường thì hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng bản thân cô cũng biết rằng anh không thể vô duyên vô cớ hợp tác với bọn buôn ma túy. Sau khi biết lý do, cô đã mềm lòng. Cô biết anh có lý do của mình, mà lý do này thực sự khiến cô đau lòng. Anh đã luôn đợi cô với tâm trạng thế nào, hơn nữa còn đợi lâu như vậy. Nhìn vẻ mặt thận trọng của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên lạnh lùng trừng mắt với anh. Em giận anh thì sao? Mà không giận anh thì sao? À, em không giận thì tốt. Còn nếu em giận... Đầu óc Bùi Diệp nảy số rất nhanh. Thì anh lại tiếp tục dỗ dành. Chỉ cần em nguôi giận, em bảo anh làm gì cũng được. Cô như cười như không mà nhìn anh. Bảo anh làm gì cũng được à? Tất nhiên rồi, Thiên Thiên, em muốn làm gì cứ giao cho anh. Anh vỗ ngực đảm bảo. Anh có thể lục khắp Vân Thành. Anh mà xưng thứ hai, e rằng chẳng có ai dám xưng thứ nhất. Nếu chuyện mà đến cả anh còn không làm được, sợ là không người nào ở Vân Thành có thể làm được. Giọng điệu rất mạnh mồm, nhưng đúng là anh có bản lĩnh thật. Ô, Tổng Giám Đốc Bùi quả nhiên rất lợi hại. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Phải rồi, còn có quan hệ với bọn buôn ma túy nữa cơ mà. Bùi Diệp im lặng. Tiêu rồi, lần này lại chạm phải vảy ngược của cô rồi. Anh cười gượng. Tài sản của anh cũng là của em, hai ta là vợ chồng, những thứ đó đều là của em hết. Ở Vân Thành, em là thứ nhất, anh là thứ hai. Phó Thiên Thiên im lặng. Đường đường là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bùi Thị mà lại nịnh nọt cô thế này, vậy là đã đủ. Cô khẽ xoa trán và thở dài. Lúc trước em rất giận, nhưng chuyện anh làm cũng đã rồi. Có điều, nếu anh thật sự muốn khiến em nguôi giận cũng được thôi. Giờ anh đi bắt chùm ma túy về đây cho em. Vẻ mặt Bùi Diệp thoáng cứng đờ. Phó Thiên Thiên nheo mắt. Thế nào, Tổng Giám Đốc Bùi không bằng lòng sao? Anh lại cười gượng. Không phải là không bằng lòng, ngặt nỗi anh cũng không biết bọn chúng đang ở đâu. Cô nói trúng tim đen của anh. Chỉ vì anh đã bắt người do bọn chúng cử đến chỗ anh làm nhân chứng cho anh và đã giết hắn. Bùi Diệp im lặng, đúng là không thể giấu được Thiên Thiên của anh chuyện gì. Anh bèn thành thật gật đầu đáp. Ừ. Chẳng phải vừa rồi anh nói chỉ cần em nói ra việc gì anh cũng sẽ dốc sức làm cho em sao? Bùi Diệp nhướng mày. Tuy bây giờ anh không thể bắt được bọn chúng, nhưng đội vệ sĩ nhà họ Bùi sẵn sàng hỗ trợ quân đội và cảnh sát cùng truy lùng bọn chúng để bù đắp sai lầm. Không biết đội trưởng Lương có đồng ý không? Đây chính là mục đích chuyến đi này của anh. Hỗ trợ cô lùng bắt bọn buôn ma túy để anh có thể ở bên cô. Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh, biết tổng hành động lấy việc công làm việc tư này của anh. Hai người đã nửa năm không gặp, bây giờ gặp lại, cô cũng rất nhớ anh. Giữ anh lại bên cạnh cũng chẳng có hại gì. Nghĩ vậy, cô bèn trả lời. Việc đó không phải là không được, trừ khi anh không gây cản trở cho bọn em. Bùi Diệp nhếch miệng cười. Tất nhiên là không rồi, thủ trưởng của anh ạ. Anh mỉm cười nhìn cô. Khóe miệng Phó Thiên Thiên cũng nhếch lên. Nhìn thấy nụ cười của cô, ánh mắt Bùi Diệp trở nên sâu hơn, càng chăm chú và rực lửa hơn. Ánh mắt cô cũng trở nên nóng bỏng, nhiệt độ của cả hai đột ngột tăng lên. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi anh. Cô luôn là người tuân theo khát vọng tâm lý của bản thân. Cô vịn vào vai Bùi Diệp, hôn lên môi anh. Anh còn đáp trả cô nhanh hơn. Trong lúc hôn nhau say đắm, họ mở ra một cuộc chiến phân tranh lâu dài. Kết thúc nụ hôn, quần áo cả hai đều hơi sọc sạch, đôi môi cô hơi sưng đỏ. Bùi Diệp liếm nhẹ môi cô một cách thương yêu rồi mới buông cô ra. Đây là căn cứ, sẽ có người đi vào bất cứ lúc nào. Huống hồ còn có Lữ Quảng luôn phòng anh như phòng kẻ cướp, đang canh gác ngoài cửa. Anh và cô không thể làm chuyện quá hơn. Ai mà biết liệu anh ta có xông vào bất cứ lúc nào hay không? Nụ hôn vừa rồi đã khiến cơ thể anh có phản ứng. Cô thoáng nhìn anh với vẻ chế giễu. Anh thản nhiên chớp mắt với cô, sau đó liếc nhìn sang ngoài cửa. Anh chàng Lữ Quảng kia có ý với em thì phải. Bùi Diệp nói với giọng có vẻ ghen tuông. Phó Thiên Thiên vừa chỉnh lại quần áo của mình, vừa trả lời. Bọn em chỉ là đồng đội, chắc hẳn anh ta khá kính phục em. Chỉ kính phục thôi sao? Chỉ đơn giản là kính phục mà anh ta đã bảo vệ cô như vậy. Hơn nữa lần đầu gặp mặt mà đã đến mức độ này thì quả thật hơi quá. Có điều cô đã nói thế, anh cũng không tiện nói thêm gì nữa. Để tránh bị cô cho rằng anh là người chồng ghen tuông vô cớ, mặc dù anh cũng sắp trở thành như vậy thật. Sau khi phản ứng cơ thể dịu đi, Bùi Diệp mới đi ra mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mới mở ra, Lữ Quảng đứng ngoài cửa, vội vã xông vào, còn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác và lộ ra vẻ mặt chất vấn. Thấy vậy sắc mặt Bùi Diệp bỗng trở nên tối sầm. Nếu anh ta không có chút ham muốn nào với Phó Thiên Thiên, anh sẽ vặn đầu mình xuống cho anh ta làm bóng đá. Ha ha, Phó Thiên Thiên là vợ anh. Có anh ở đây, Lữ Quảng đừng hòng có cơ hội. Sau khi trừng mắt với Bùi Diệp, Lữ Quảng nhìn chằm chằm Phó Thiên Thiên, lo lắng ra mặt. Đội trưởng Lương, anh không sao chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Sự quan tâm của anh ta có phần hơi quá. Trông cô bây giờ giống đang có chuyện gì sao? Hơn nữa cô và Bùi Diệp ở bên nhau thì có thể xảy ra chuyện gì? Có lẽ vì anh ta không biết thân phận của Bùi Diệp, sợ anh làm tổn thương cô, nên... Cô thản nhiên nói. Tôi không sao. Nghe vậy, Lữ Quảng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy nhiên anh ta vẫn nhìn Bùi Diệp bằng ánh mắt đầy cảnh giác, còn nói với giọng cảnh cáo. Anh Bùi, nếu anh đã không còn việc gì nữa, thì cũng nên đi rồi nhỉ. Bây giờ anh ta cực kỳ ghét Bùi Diệp. Nhất là ánh mắt của Bùi Diệp khi nhìn Phó Thiên Thiên càng khiến anh ta tức giận. Trong lòng anh ta, Phó Thiên Thiên vẫn là lương tri, là một nam sĩ quan chính trực. Bùi Diệp hừ nhàn một tiếng rồi chậm rãi nói. Việc này e là không thể như ý của cảnh sát Lữ rồi. Ý anh là gì? Lữ Quảng nheo mắt hỏi. Nghĩa trên mặt chữ đấy. Bùi Diệp mỉm cười, liếc nhìn về phía Phó Thiên Thiên, sau đó nhìn Lữ Quảng với ánh mắt lạnh lùng. Bởi vì tập đoàn Bùi Thị của chúng tôi sẽ tham gia vào hành động chống ma túy lần này. Khóe miệng Lữ Quảng liền giật vài cái. Ngay sau đó anh ta như thể nghe được một câu chuyện cười, bèn trợn mắt với Bùi Diệp. Anh nói anh sẽ tham gia hành động chống ma túy lần này với chúng tôi. Anh Bùi, anh đang nói đùa à? Anh chỉ là một doanh nhân, tay trói gà không chặt. Anh có biết hành động chống ma túy sẽ phải làm những gì không? Anh từng nhìn thấy súng chưa? Anh có biết máu chảy thành sông không? Anh có biết giết người như thế nào không? Anh ta liên tiếp đưa ra nhiều câu hỏi cho Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên im lặng. Cô rất muốn nói rằng, e là Bùi Diệp còn biết nhiều hơn anh ta. Nhưng lúc này không thích hợp để cô nói ra điều đó. Cứ để sau này anh ta tự phát hiện thì hơn. Bùi Diệp không trả lời anh ta mà chỉ cười tít mắt, liếc nhìn Phó Thiên Thiên, rồi nói với giọng điệu sâu xa. Đội trưởng Lương đã đồng ý rồi. Lữ Quảng, cái gì? Lương chi đã đồng ý? Anh ta quay sang nhìn cô với ánh mắt không dám tin. Đội trưởng Lương, những lời anh Bùi nói là thật sao? Anh đã đồng ý rồi. Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua Lữ Quảng. Trong vẻ mặt của anh ta, có lẽ đang khó chấp nhận sự thật này. Cô ho nhẹ một tiếng, sau đó gật đầu đáp. Đúng vậy. Lữ Quảng im lặng. Sao anh ta lại có cảm giác bầu không khí trở nên mờ ám nhỉ? Mới đầu Lương Chi vẫn rất cảnh giác với Bùi Diệp. Nhưng sau khi hai người nói chuyện một lúc ở trong này, Lương Chi đã đổi ý để cho một doanh nhân tham gia hành động chống ma túy của bọn họ. Đây chẳng phải là trò đùa sao? Không lẽ Bùi Diệp đã hối lộ? Với đầu óc của Lữ Quảng, đây là điều anh ta tạm thời nghĩ đến. Bởi vì anh ta biết Lương Chi là người chính trực, nên không để ý đôi môi sưng đỏ của anh. Vì anh ta tin rằng người như anh tuyệt đối sẽ không nhập nhằng với Bùi Diệp. Giây tiếp theo anh ta sầm mặt và bắt đầu khuyên. Đội trưởng Lương, Tổng Giám đốc Bùi chỉ là một doanh nhân. Việc anh ta tham gia vào chiến dịch chống ma túy của chúng ta quả thật không thích hợp. Tôi mong đội trưởng suy nghĩ lại và thay đổi ý định. Phó Thiên Thiên im lặng. Khi Bùi Diệp đưa ra đề nghị với cô đã không muốn đồng ý. Có điều, vì đã lâu không gặp anh, lại nghĩ rằng nếu cùng nhau hành động thì có thể ở bên nhau nhiều hơn. Đội vệ sĩ nhà họ Bùi ít nhiều cũng có thể giúp đỡ phần nào. Bởi vậy trước sự dụ dỗ của anh, cô đã đồng ý. Lữ Quảng có vẻ không ưa anh. Cô không giỏi hòa giải những chuyện kiểu này cho lắm. Cô bèn nghiêm mặt. Được rồi, việc này đã được quyết định thì sẽ không thay đổi nữa. Lữ Quảng, anh ta trừng mắt nhìn Bùi Diệp. Anh đắc ý liếc anh ta và cười xanh mãnh. Đội trưởng Lữ, xem ra anh không thể thành công trong việc khích bác gây chia rẽ rồi. Đội trưởng Lữ, mong anh chỉ bảo nhiều hơn nhé. Nói đoạn, anh đưa tay ra với Lữ Quảng, muốn bắt tay với anh ta. Thấy vậy, Lữ Quảng khịt mũi rồi bước sang bên cạnh, không buồn nhìn anh ta nữa. Bùi Diệp hậm hực thu tay về, nhưng mặt lại mang theo nét cười, không hề có vẻ ngượng ngùng. Khi nhìn Phó Thiên Thiên và bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cô, anh liền sờ mũi, không tiếp tục khiêu khích Lữ Quảng nữa. Dù sao thì anh ta cũng là người cùng hành động với cô, không thể làm mất lòng anh ta được, đến lúc đó lại làm vướng chân cô thì không hay. Bên ngoài căn cứ, Nghiêm Luật dẫn theo một nhóm vệ sĩ nhà họ Bùi đứng chờ ngoài cửa, tạo thành thế giằng co với bên quân đội và cảnh sát. Người dẫn đầu cuộc đối đầu với anh ta chính là đội phó Hạ Hỏa của Phó Thiên Thiên. Hạ Hỏa chống nạnh, nhìn chằm chằm Nghiêm Luật. Tôi nói cho các anh biết, hôm nay đừng ai trong số các anh nghĩ đến việc rời khỏi đây. Lát nữa, cuộc trò chuyện của họ ở trong kia thất bại. Các anh cứ đợi ăn cơm trong nhà tù tối cao đi. Khi nghe câu này, khóe miệng Nghiêm Luật giật mấy lần. Bắt họ đến nhà tù tối cao sao? Đây là chuyện cười quốc tế gì vậy? Người tên Lương Chi ở trong kia là Phó Thiên Thiên, là cô vợ trẻ của cậu chủ nhà họ, là mợ chủ của họ. Ai đàm phán thất bại chứ, hai người họ thì không bao giờ. Anh ta nhìn Hạ Hỏa, cười híp mắt nói. Hai chúng ta đánh cược đi, cược xem liệu họ có đàm phán thất bại không? Hạ Hỏa tin tưởng vào sự tàn nhẫn và cách làm việc dứt khoát, không mềm lòng với kẻ xấu, càng không cho kẻ xấu cơ hội giải thích của Lương Chi, nên cuộc đàm phán của bọn họ chắc chắn sẽ thất bại. Thế là anh ta vênh cằm, ngạo mạn nhìn Nghiêm Luật. Đánh cược à? Cược thế nào? Nghiêm Luật bắt chước vẻ nghiêm túc trước kia của Phó Thiên Thiên. Nếu cuộc đàm phán thành công thì chúng tôi thắng, nếu thất bại thì anh thắng. Hạ Hỏa cười khẩy. Được, nếu đã đánh cược thì phải có cược tiền. Nếu tôi thắng, anh phải dập đầu 10 cái trước mặt tôi và gọi tôi bằng ông. Nghiêm Luật gật đầu không hề do dự. Được, nếu anh thắng thì cứ làm theo anh nói. Nhưng nếu anh thua, thì anh không chỉ dập đầu 10 cái trước mặt tôi, mà còn phải chui qua háng tôi. Hạ Hỏa đoán chắc mình sẽ thắng bèn đồng ý ngay. Được, cứ quyết định vậy đi. Tất cả mọi người ở đây sẽ làm chứng. Ai nuốt lời, người đó chính là đồ khốn. Tất nhiên. Nghiêm Luật vừa dứt lời thì có một cảnh sát từ bên trong đi ra. Đó chính là cảnh sát đã áp giải Bùi Diệp đi vào phòng để thương lượng với Lương Chi và Lữ Quảng lúc nãy. Vừa nhìn thấy anh ta, Hạ Hỏa liền hớn hở kéo anh ta lại, khiến anh ta sợ hết hồn. Đội phó Hạ, anh làm tôi giật cả mình. Anh không biết là có thể dọa chết người à? Anh đừng huyên thuyên nữa, giờ tôi hỏi anh một việc. Việc gì? Hạ Hỏa đắc ý, liếc nhìn Nghiêm Luật rồi mới nói. Để tôi đoán nhé, anh đi nhanh như vậy, có phải là cuộc đàm phán của họ đã thất bại? Đội trưởng và đội trưởng Lữ đã quyết định phải bắt toàn bộ những ngày này không? Hả? Anh nói gì cơ? Hạ Hỏa trừng mắt với anh ta. Anh cứ nói thật, rông dài làm gì? Anh chỉ cần nói trong kia đã đàm phán thất bại, đúng không? Đàm phán thất bại? Viên cảnh sát vừa nói mấy từ này thì Hạ Hỏa lập tức cho rằng mình đã thắng, liền chỉ vào Nghiêm Luật. Anh nghe thấy chưa? Cuộc nói chuyện đã thất bại. Vừa nãy chúng ta đã đánh cược. Tôi thắng rồi. Bây giờ anh dập đầu 10 cái với tôi và gọi tôi là ông đi. Anh ta nói rất to. Khóe miệng Nghiêm Luật khẽ giật một cái. Lúc bấy giờ, viên cảnh sát kia dường như đã hiểu ra, vội vàng nói. À, không phải đâu đội phó Hạ. Tôi nói cuộc đàm phán trong kia thất bại khi nào? Ý anh là sao? Chẳng phải anh vừa mới nói là cuộc đàm phán thất bại à? Không, đó là vì anh ngắt lời nên tôi chưa nói hết. Cuộc đàm phán thất bại gì đâu? Viên cảnh sát nói một mạch. Không chỉ vậy, hiện giờ sếp Lương đã quyết định để người của tập đoàn Bùi Thị cùng tham gia chiến dịch chống ma túy lần này cùng chúng ta. Tôi đi ra đây là muốn nói cho các anh biết, để các anh cho họ vào trong kia. Hạ Hỏa im lặng, cảm anh ta suýt nữa thì rơi xuống đất. Anh ta nhìn viên cảnh sát với vẻ không dám tin. Anh nói cái gì? Đàm phán thành công? Bọn họ còn muốn tham gia chiến dịch lần này cùng chúng ta? Anh không lừa tôi chứ? Sao lại không thất bại? Điều đó không hợp với lẽ thường. Nếu anh không tin thì có thể đi vào trong hỏi sếp Lương và đội trưởng Lữ. Hạ Hỏa im lặng. Nếu đó là sự thật thì anh ta thua rồi. Nghiêm Luật đứng trước mặt Hạ Hỏa, mỉm cười nhìn anh ta. Chao ôi, hóa ra là tôi thắng. Không biết ai lúc nãy còn bảo là mình đã thắng. Đúng thật là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đội phó Hạ à, nếu tôi nhớ không nhầm thì vừa rồi chúng ta đã đánh cược với nhau nhỉ? Nghiêm Luật cười tít mắt. Hạ Hỏa, anh ta xấu hổ vì đã bị thua, mặt liền đỏ bừng. Anh ta vốn không muốn nhận thua, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, không nhận thua cũng không được. Anh ta nghiến răng nói. Chẳng phải chỉ là dập đầu 10 cái trước anh và chui qua háng anh thôi sao? Tôi dập đầu, tôi chui đây. Nói đoạn anh ta chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Nghiêm Luật. Có điều, Nghiêm Luật đã đặt tay lên vai anh ta nhanh hơn, ngăn động tác của anh ta lại, rồi mỉm cười nhìn anh ta. Không cần đâu, ban nãy tôi chỉ nói đùa với đội phó Hạ thôi, chứ không phải là thật. Anh đừng để ý. Sự rộng lượng và vô tư của Nghiêm Luật khiến Hạ Hỏa càng cảm thấy áy náy hơn. Anh ta khuỵu hai chân, muốn quỳ xuống. Không được, đàn ông con trai, một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Đã hứa thì nhất định phải làm. Tôi nhất định phải dập đầu trước anh. Tôi nói không cần là không cần. Và lại sau này, mọi người đều là bạn với nhau. Coi như là anh nợ tôi đi. Đợi khi chúng ta cùng chi quét bọn buôn ma túy, anh giúp tôi giết kẻ địch sau lưng tôi, thì coi như đã trả nợ cho tôi rồi. Nghiêm Luật cười nói. Nghe vậy sắc mặt Hạ Hỏa dần trở lại bình thường, trong mắt có thêm sự tán thưởng. Nghiêm Luật nói như thế, chẳng những xóa bỏ hình phạt của anh ta, mà còn cho anh ta bậc thang để bước xuống, không đến mức biến anh ta thành đề tài bàn tán của mọi người. Anh ta đưa tay ra với Nghiêm Luật. Người anh em, tôi là Hạ Hỏa. Nghiêm Luật cũng mỉm cười, bắt tay với anh ta. Tôi là Nghiêm Luật. Sau cái bắt tay, Hạ Hỏa làm động tác mời và nói. Người anh em, mời vào trong này. Vậy cảm ơn người anh em nhé. Nghiêm Luật vừa đi vào trong phòng, vừa ra hiệu về phía sau. Những thành viên khác của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng lần lượt theo sau. Vì Hạ Hỏa hết sức nhiệt tình với nhóm người Nghiêm Luật, cũng thay đổi thái độ 180 độ, nên những người khác cũng cực kỳ khách sáo với bọn họ. Lúc đi từ trong phòng ra và bắt gặp cảnh tượng này, Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Lữ Quảng đều cảm thấy kỳ lạ. Lữ Quảng vẫn còn khúc mắc với Bùi Diệp, nên vừa thấy người của mình cư xử lịch sự với thành viên đội vệ sĩ nhà họ Bùi, thì lập tức xa sầm sắc mặt. Khoảng nửa giờ sau, những trinh sát mà Phó Thiên Thiên cử đi đều đã trở về. Nhóm trinh sát đầu tiên không thu hoạch được gì. Khi trinh sát cuối cùng trở lại, mặt mày trông nhếch nhác hơn nhiều. Vừa gặp cô, anh ta liền nói. Đội trưởng, tôi đã tìm thấy căn cứ mới của bọn chúng. Nghe vậy, mắt của mọi người đều sáng lên. Theo như tuyến đường mà trinh sát báo cáo lại sau khi đi dò đường, đội của Phó Thiên Thiên đã nhanh chóng đánh dấu một vị trí gần đó trên màn hình LCD lớn. Nhìn vị trí này, Bùi Diệp khẽ nhướng mày. Là vị trí này à? Phó Thiên Thiên và Lữ Quảng cùng đưa mắt nhìn anh. Anh biết địa điểm này sao? Lữ Quảng lên tiếng hỏi trước. Bùi Diệp cố ý nói lấp lửng. Tất nhiên là biết, hơn nữa tôi còn rất quen thuộc với nơi này. Phản ứng đầu tiên của Lữ Quảng là nói với giọng gay gắt. Nếu anh đã quen thuộc với nơi đó, thì anh làm tiên phong, dẫn người của anh đi thăm dò nơi đó trước đi. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn anh ta với ánh mắt khiến anh ta rùng mình. Nhưng khi nhìn sang Phó Thiên Thiên, ánh mắt anh lại đầy dịu dàng. Anh mỉm cười nói. Chẳng phải lúc trước, đội trưởng Lữ đã nói tôi chỉ là doanh nhân, trói gà không chặt sao? Sao tôi có thể gánh vác trọng trách làm tiên phong được? Có lẽ Lữ Quảng muốn khiến anh hết hy vọng nên mới bảo anh đi làm tiên phong. Anh sẽ không mắc lừa. Chưa kể, ai mà biết sau khi anh đi, liệu anh ta có tìm cách ve vãn vợ anh không? Trước kia, cô vợ trẻ của anh không ở bên. Anh không nhìn thấy thì thôi. Bây giờ anh nhất định phải ngăn chặn chuyện như vậy xảy ra. Người vợ tốt nhất chỉ có một. Anh dứt khoát, phải trông chừng cẩn thận. Sau khi Bùi Diệp nói xong, nét mặt Lữ Quảng trở nên rất dễ nhìn và càng cảm thấy khinh thường anh hơn. Một người đàn ông mà lại yếu ớt như thế kia, còn trơ trẽn nói là muốn tham gia hành động của bọn họ. Rõ ràng là làm vướng chân bọn họ thì có. Bùi Diệp quả là không biết xấu hổ. Nếu không phải Lương Chi đã đồng ý để Bùi Diệp cùng tham gia vào chiến dịch, thì bây giờ Lữ Quảng đã sai người ném anh ta đi rồi. Thật chướng mắt. À, trước đó anh Bùi đã nói là muốn giúp đỡ tôi, mà ngay đến chuyện như này cũng không giúp được. Tôi thấy anh nên dẫn người của anh đi đi thì hơn. Bùi Diệp đáp. Không phải không làm tiên phong thì là kẻ vô dụng. Chẳng phải đội trưởng Lữ cậy mình có năng lực hơn người sao? Tôi thấy bản thân anh kém cỏi, không dám làm nên mới bảo tôi. Ôi, đội trưởng Lữ à, nếu anh nói sớm là anh sợ, thì tôi đồng ý luôn là được. Anh cần gì phải nói những lời đó để khích tôi chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Cô biết đây là chiêu khích tướng. Với tính tình của Lữ Quảng, nếu là thường ngày, anh ta tuyệt đối sẽ không trúng kế. Tuy nhiên hiện tại, anh ta vẫn luôn bực tức với anh. Vì thế đầu óc anh ta lúc này có phần không bình thường. Nghe Bùi Diệp nói mình như thế, anh ta lập tức không vui, gần như buột miệng nói. Ai bảo tôi sợ? Lữ Quảng tôi đã từng sợ hãi khi nào? Thật sao? Không hẳn là như vậy, đội trưởng Lữ. Chẳng phải anh vừa nói... Chỉ là làm tiên phong thôi mà. Tôi đi là được chứ gì? Tôi xem, anh còn có gì để nói? Nếu anh đã nói muốn làm tiên phong... thì tôi không dành nhiệm vụ dở tệ này nữa, cứ nhường cho anh vậy. Bùi Diệp thở dài. Thật sự thì tôi vốn đã định đi làm tiên phong đấy, nhưng anh lại muốn đi. Ôi, thật là đáng tiếc. Lữ Quảng im lặng. Lúc này mà anh ta vẫn còn không nhìn ra Bùi Diệp đang khích mình nữa, thì uổng công anh ta đã lăn lộn bao năm trong nghề. Chết tiệt, anh ta thế mà lại luôn bị dắt mũi, quả là khiến anh ta tức chết. Bùi Diệp đắc ý nhìn Lữ Quảng, đang hận không thể chĩa súng vào đầu anh mà bắn cho vỡ sọ. Đội trưởng Lương, anh cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Bùi Diệp hoàn toàn là kẻ mồm mép. Cậy có miệng lưỡi sắc bén mà đùa bỡn người khác. Ai biết liệu anh ta có ngấm ngầm liên lạc với bọn buôn ma túy, bán đứng chúng ta hay không? Đội trưởng Lương, tôi đề nghị anh yêu cầu Bùi Diệp dẫn theo người của anh ta rời khỏi đây ngay lập tức. Phó Thiên Thiên lại nữa rồi. Khi người ta cãi nhau, adrenaline sẽ dâng lên, rất dễ gây tắc động mạch. Họ có biết điều này không? Tuổi của cả hai cộng lại đã quá 50, vậy mà còn thích gây gổ, chẳng khác gì trẻ con. Phản ứng của Phó Thiên Thiên là quay sang thảo luận phương án với những người khác, mặc kệ hai người ở phía sau. Thấy cô vất lờ mình, Lữ Quảng càng tức giận hơn, nhưng chỉ có thể trợn mắt với Bùi Diệp. Bùi Diệp thì thản nhiên đứng đó, không mảy may để ý đến cảm xúc của anh ta. Anh ta tức giận thì liên quan gì đến anh? Thấy Bùi Diệp cũng không đếm xỉa đến mình, Lữ Quảng cảm thấy sắp tức điên đến nơi. Thật đáng ghét, anh ta không tin là mình không làm gì được Bùi Diệp. Trong lúc đó, Bùi Diệp chỉ thích thú đứng nhìn Phó Thiên Thiên nói chuyện với những người khác. Khuôn mặt của cô hiện giờ là khuôn mặt của nam giới. Chắc hẳn cô đã dán một tấm mặt nạ da người lên mặt. Có điều anh biết, người dưới lớp da mặt là Phó Thiên Thiên, nên dù nhìn hơi chướng mắt, anh vẫn tạm chấp nhận được. Phải nói rằng trông cô vợ trẻ của anh, khi nghiêm túc thảo luận với mọi người, thật sự rất đẹp trai. Còn Lữ Quảng lúc này lại vô thức nhìn mặt Phó Thiên Thiên. Hiện tại là Lương Chi, tim bỗng đập nhanh khó tả. Anh ta vừa quay đầu thì bắt gặp Bùi Diệp cũng đang dán mắt vào mặt cô. Khi phát hiện ra điều này, anh ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi nheo mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Diệp. Bùi Diệp quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy sự thù địch. Một lần đi vệ sinh, Bùi Diệp vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Lữ Quảng đứng bên ngoài chắn đường anh. Anh không buồn liếc nhìn anh ta lấy một cái mà định đi ngang qua anh ta. Theo lẽ thường, khi thấy có người chờ mình ở bên ngoài phòng vệ sinh, ít nhất cũng nên nói một tiếng. Vậy mà Bùi Diệp lại không làm theo lẽ thường mà muốn đi ngang qua anh ta luôn. Lữ Quảng sầm mặt chặn anh lại. Bùi Diệp như cười như không nhìn anh ta. Đội trưởng Lữ, chó ngoan không cản đường. Tôi nghĩ anh nên hiểu điều này. Anh Bùi, anh chỉ là một doanh nhân, tại sao cứ nhất định muốn cùng tham gia vào hành động chống ma túy của bên cảnh sát chúng tôi và bên quân đội? Anh ta hỏi thẳng. Anh thích xếp lương của chúng tôi, phải không? Bùi Diệp thẳng thừng trả lời. Phải, tôi thích xếp lương. Lữ Quảng không ngờ lại là sự thật. Anh là đàn ông, xếp lương cũng là đàn ông. Hai người các anh làm sao có thể? Tình yêu vốn dĩ tự do, tôi thích xếp lương và không bận tâm đến giới tính của anh ấy. Bởi vì Lương Chi vốn dĩ là Thiên Thiên của anh, cô chỉ đang cải trang mà thôi. Trước mặt có lang sói đang rình, dù có hy sinh danh dự của bản thân, anh cũng phải bảo vệ cô vợ trẻ của mình thật tốt. Có điều những lời nói của anh như đã ấn mở một công tắc nào đó trong lòng Lữ Quảng. Anh ta đỏ mặt. Nhưng anh không phải là người duy nhất thích xếp lương đâu. Bùi Diệp nheo mắt nhìn anh ta với vẻ nguy hiểm. Đội trưởng Lữ, anh nói câu này là có ý gì? Ha ha, anh ta tuyên bố thích vợ anh ngay trước mặt anh. Anh ta muốn làm tình địch của anh đây mà. To gan thật đấy. Chính là ý đó. Tôi... Lữ Quảng đánh bạo, nói. Cũng thích xếp lương, nhưng chỉ có thể có một người bên cạnh anh ấy. Vì thế hai chúng ta đấu tay đôi đi. Ai mạnh hơn thì người đó có thể theo đuổi xếp lương. Bùi Diệp đáp với giọng giễu cợt. Được. Phó Thiên Thiên nhanh chóng nhận được tin Bùi Diệp và Lữ Quảng sắp quyết đấu với nhau. Thứ được mang ra đặt cược, thế mà lại là quyền được theo đuổi cô. Điều này khiến cô lập tức cảm thấy đau đầu. Sao đàn ông cứ nhàm chán thế nhỉ? Sau khi nhận được tin, cô liền đi đến địa điểm quyết đấu của hai người họ. Căn cứ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cô nhìn lướt qua không thấy họ đâu, vì rất nhiều người trong căn cứ đã đi xem quyết đấu. Nhất thời không tìm thấy ai, chỉ có vài người phải ở lại gác cửa, chịu đựng sự tò mò. Nhưng rõ ràng là tâm trí bọn họ không ở đây. Lúc đi đến trước cửa, cô nghe thấy hai lính gác đang buôn chuyện. Nghe nói Tổng Giám đốc Bùi của tập đoàn Bùi Thị sẽ quyết đấu với đội trưởng Lữ. Tôi muốn đi xem quá. Phó Thiên Thiên vừa nhìn đã nhận ra người vừa nói là người của bên cảnh sát. Người còn lại là của bên quân đội. Người này cười ha ha. Ha ha, đội trưởng của chúng tôi ác lắm. Nếu anh tự tiện rời khỏi vị trí bị sếp ấy bắt được thì hậu quả chật chật. Viên cảnh sát nọ hơi rụt người lại. Đội trưởng của các anh đúng là hung dữ thật. Không ngờ anh ta còn đắt hàng như vậy. Lại có thể khiến đội trưởng của chúng tôi và Tổng Giám đốc Bùi tranh giành nhau. Phó Thiên Thiên thoáng sững sờ. Hai người này nói vậy có phải là hơi quá đáng không? Điều kiện của cô không tồi. Sao họ lại đánh giá thấp về cô như thế? Cô sực nhớ ra điều gì đó. Bởi vì bây giờ cô là đàn ông. Hai người đàn ông đánh nhau để theo đuổi một người đàn ông khác. Mà cô còn là một quân nhân. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài. Cô sầm mặt nhìn hai người kia. Lúc họ còn định tiếp tục buôn chuyện, thì chợt cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh rùng mình. Vừa quay đầu lại, họ đã thấy Phó Thiên Thiên đang nhìn họ chằm chằm với vẻ nguy hiểm. Họ vô thức run lên. Sếp, sếp Lương. Đội trưởng. Họ gần như đồng thanh cất tiếng chào cô. Bùi Diệp và Lữ Quảng đang ở đâu? Cô nghiêm mặt lạnh lùng quát. Hai người họ lại cùng lúc giơ tay chỉ về một hướng. Ở bên kia ạ. Cuối cùng cô liếc nhìn họ rồi sải bước đi về hướng đó. Nhìn cô rời đi, hai mắt họ sáng lên. Họ rất muốn đi hóng hớt, tuy nhiên việc canh gác cũng rất quan trọng. Ôi, cứ canh gác cẩn thận đã. Phó Thiên Thiên còn chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng ồn ào. Đội trưởng cố lên. Cậu chủ, cậu nhất định có thể thắng mà. Những người chia phe cổ vũ cho Bùi Diệp và Lữ Quảng là người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi và người của bên cảnh sát. Tất nhiên người của bên nào cũng ủng hộ cho sếp mình. Các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng rảnh rỗi chạy đến xem trò vui cũng chia làm hai phe. Điều đáng ngạc nhiên là số lượng người của hai phe lại rất đồng đều. Hạ Hòa của đội đột kích Hắc Ưng cũng gia nhập hàng ngũ, ủng hộ Lữ Quảng. Trong mắt anh ta, Lữ Quảng thuộc tiếp đàn ông đích thực, có thực lực và còn là đại đội trưởng đội chống ma túy của đội cảnh sát hình sự. Anh ta nghĩ nếu Lữ Quảng có thể ở bên Lương Chi thì nhất định sẽ rất xứng đôi. Còn Bùi Diệp nhìn thế nào cũng là một doanh nhân nho nhã yếu ớt. Vì thế anh ta chọn ủng hộ cho Lữ Quảng. Nghiêm luật tất nhiên là ủng hộ cho cậu chủ nhà mình và Phó Thiên Thiên. Huống hồ hai người họ lại là vợ chồng. Bất cứ ai muốn theo đuổi cô đều là người cướp vợ của Bùi Diệp. Anh ta kiên quyết ủng hộ cậu chủ của mình, phản đối người nào muốn cướp vợ anh. Bởi vậy hai người vừa mới xưng huynh gọi đệ liền trở mặt thành thù trong nháy mắt. Họ nhìn nhau với ánh mắt như thể nhìn kẻ thù. Nghiêm luật nói, cậu chủ nhà chúng tôi vẻ ngoài xuất chúng, lại còn là người đàn ông độc thân kim cương số 1 ở Vân Thành. Cậu ấy và đội trưởng Lương mới là một cặp trời sinh. Lữ Quảng chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ, muốn đẩy cậu chủ của chúng tôi đi. Anh nên ủng hộ cho cậu chủ của chúng tôi và đội trưởng Lương. Ha, đàn ông chỉ có vẻ ngoài thì có ích gì? Vô dụng, khi gặp kẻ địch thì chỉ có thể nấp sau lưng đàn bà. Ngoài những điều tôi vừa nói ra, cậu chủ của chúng tôi còn có rất nhiều điểm tài giỏi. Đội trưởng Lữ không phải chỉ là một cảnh sát thôi sao? Hạ Hỏa cười khẩy. Mặc dù cậu chủ của các anh quả thật rất tài giỏi ở Vân Thành, song người nho nhã yếu đuối như anh ta hoàn toàn không cùng một giới với đội trưởng của chúng tôi. Một người là quân nhân, một người là doanh nhân yếu ớt, sao có thể xứng đôi cơ chứ? Đội trưởng của chúng tôi muốn tìm người thì phải tìm người bản lĩnh như đội trưởng Lữ kìa. Anh ấy làm cảnh sát thì đã làm sao? Không cảnh sát và quân nhân chúng tôi, các anh lấy đâu ra cuộc sống bình yên để còn đi bàn chuyện làm ăn với người khác? Nếu không có cậu chủ của chúng tôi đóng thuế hàng năm nhiều như vậy, thì Vân Thành có tiền để nuôi đám cảnh sát và quân nhân các anh không? Hai người càng tranh cãi, lửa giận càng bùng lên, có khả năng bốc cháy bất cứ lúc nào, có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi. Phó Thiên Thiên vừa mới đi đến đây, đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, khóe miệng cô giật giật. Những người này bình thường rảnh rỗi quá sao? Còn ở đây tán gẫu với nhau? Nghiêm Luật là người mà cô đã dìu dắt. Hạ Hỏa là người đã cùng cô luyện tập trong đội đột kích Hắc Ưng trong khoảng thời gian này. Trong khi luyện tập, cả hai đều rất nghiêm túc. Vậy mà lại có khả năng cãi lộn rất tốt. Trông họ không khác gì những người phụ nữ đanh đá. Quả là khiến người ta không thể nhìn tiếp được nữa. Khi họ sắp lao vào đánh nhau, có người đột nhiên cất tiếng chào Phó Thiên Thiên. Xếp Lương! Đội trưởng! Hạ Hỏa và Nghiêm Luật lập tức nhìn về phía cô, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cô. Hai người đều khẽ run lên, vô thức muốn tìm lỗ nẻ để chui vào. Chết rồi! Họ lại dám buôn chuyện về cô ngay trước mặt cô. Hai người không có việc gì làm sao? Có muốn tôi cho mỗi người một nắm hạt dưa không? Cô nhìn họ với vẻ nguy hiểm. Hai người liền cúi đầu, đồng thanh đáp. Không dám ạ. Ha ha, không dám à? Tôi thấy hai người sắp ngồi lên đầu tôi đến nơi rồi mà còn không dám sao? Cô tức giận chỉ vào họ mà quát. Hai người họ không dám nói một lời. Cuối cùng họ im lặng nhìn nhau. Sau khi nhìn thấy ánh lửa trong mắt nhau, cả hai gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phó Thiên Thiên, sau đó đồng thanh đáp. Cậu chủ và đội trưởng Lữ xếp chọn ai? Đội trưởng Lữ và thư sinh Bùi, đội trưởng chọn ai? Sau đó hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch. Những người vây xem đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Rõ ràng là bọn họ cũng muốn hóng kết quả cụ thể. Sắc mặt cô tối hẳn đi. Những người này quả là quá rảnh rỗi đây mà. Cô cười nhạt nói. Sao? Hai anh muốn biết à? Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm toát ra từ cô, hai người kia vốn dĩ đang rất muốn biết câu trả lời, nhưng giây tiếp theo lại không muốn biết nữa, chỉ vô thức lắc đầu. Không, không muốn biết. Phó Thiên Thiên đanh mặt. Hai người các anh lập tức chạy 10 vòng quanh căn cứ này cho tôi. Chạy không xong thì không được ăn cơm trưa. Nghiêm Luật và Hạ Hỏa im lặng. Chưa được biết đáp án của cô, lại còn bị phạt chạy. Hai người cảm thấy hơi oan uổng. Tuy nhiên, cô đã ra mệnh lệnh. Những người khác không dám nói gì, nên họ chỉ có thể ngoan ngoãn, cứ đi 3 bước lại ngoảnh đầu nhìn cô. Khi chạy đến cửa, họ không cẩn thận va phải nhau. Thế là lại dẫn đến một hồi tranh cãi, suýt nữa thì lao vào đánh nhau. Khi thực sự không hóng hớt được gì nữa, họ mới tiêu nghỉu, đi ra ngoài, bắt đầu chạy quanh căn cứ. Những người khác vốn dĩ cũng muốn bàn tán về câu trả lời của Phó Thiên Thiên. Nhưng thấy Nghiêm Luật và Hạ Hỏa đã bị phạt chạy. Thế là bọn họ lặng lẽ quay đầu rời đi, ngậm chặt miệng, không dám buôn chuyện nữa. Có điều, suy nghĩ của bọn họ không qua được mắt Phó Thiên Thiên. Sau khi quét mắt nhìn hai người đang đứng cách đó không xa, cô nghiến răng quát những người đang vây xem. Các anh ở cả đây làm gì? Chẳng lẽ mọi người đều rảnh rỗi hết sao? Hay là cảm thấy bản thân giỏi đến mức tham gia chiến trường nào cũng có thể đánh thắng đối thủ? Nếu ai có tự tin thì ở lại đây tập luyện với tôi, thế nào? Mọi người nghe xong đều sợ hãi tháo chạy khỏi thao trường. Tuy tán gẫu rất quan trọng, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Rõ ràng là Phó Thiên Thiên đang tức giận. Mọi người đều đã được chứng kiến bản lĩnh của cô. Thật sự là có thể miêu tả bằng 2 từ khủng khiếp. Đầu óc bọn họ có vấn đề mới ở lại so tài với cô. Chẳng mấy chốc, những người vây xem đã chạy hết. Chỉ còn lại Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp và Lữ Quảng. Tuy nhiên, những người đã bỏ chạy vẫn lặng lẽ nấp vào chỗ khuất để nghe ngóng tình hình ở đây. Phó Thiên Thiên liền ném một viên đá trúng đầu một người trong số họ. Người đó kêu lên một tiếng, rồi cả nhóm lặng lặng giải tán. Sau đó cô đi đến trước mặt hai người kia. Rốt cuộc, hai anh đang làm gì hả? Cô sầm mặt nhìn họ. Lúc này vẻ mặt Lữ Quảng hơi mất tự nhiên. Nhưng nếu anh ta đã tuyên bố rằng mình thích Lương Chi, thì anh ta sẽ không ngại ngùng nữa. Tuy việc thích một người đàn ông trái với luân thường đạo lý, nhưng anh ta vẫn thích. Vẻ mặt của Bùi Diệp thì tự nhiên hơn. Khi nhìn Phó Thiên Thiên trong hình dáng Lương Chi, ánh mắt anh hết sức dịu dàng. Anh hời hợt đáp. Đội trưởng Lữ muốn làm tình địch của tôi, nên bọn tôi cọ sát và học hỏi chút thôi. Lữ Quảng khịt mũi. Anh Bùi, đừng nói với cái giọng như thể đội trưởng Lương đã là người của anh như thế. Hai chúng ta ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Phó Thiên Thiên nghĩ, hai người này muốn đấu với nhau thật sao? Bùi Diệp xưa nay không ra bài theo lẽ thường đã đành, thế mà Lữ Quảng cũng ẩu đả theo anh. Các anh đừng có đánh nhau, đi theo tôi. Lữ Quảng nhìn Bùi Diệp bằng ánh mắt thù địch, khăng khăng nói. Nếu tôi với anh ta không phân thắng bại, tôi sẽ không rời đi đâu cả. Bùi Diệp thả lỏng tay, đổ hết cho Lữ Quảng. Sếp Lương cũng thấy rồi đấy, không phải tôi không muốn đi, mà là đội trưởng Lữ đây, muốn quyết đấu với tôi cho bằng được. Vẻ mặt đó như đang nói rằng, tất cả mọi chuyện đều là do Lữ Quảng xúi giục, chứ không phải anh muốn đánh nhau với anh ta. Phó Thiên Thiên khẽ xoa trán. Cô rất hiểu anh, nếu không phải anh cố tình thích Lữ Quảng, thì anh ta sẽ chọn đấu tay đôi với anh sao? Các anh... Cô còn đang muốn nói gì đó thì Lữ Quảng lại liếc nhìn cô với vẻ xấu hổ. Sếp Lương, sếp đừng khuyên chúng tôi nữa. Đây là cuộc chiến giữa đàn ông chúng tôi. Nếu tôi đổi ý trên chiến trường thì khác gì kẻ đào ngũ. Phó Thiên Thiên cô lại bóp chán. Có vẻ như hai người nhất quyết phải đấu với nhau cho bằng được. Chuyện gì thế này? Đã lúc nào rồi mà họ còn đánh nhau như thể trẻ con vậy? Xem ra cuộc chiến này không thể tránh khỏi rồi. Phó Thiên Thiên không lo cho Bùi Diệp. Tuy anh trông yếu ớt, nhưng cô đã thấy năng lực thật sự của anh. Thậm chí ngay cả cô cũng không phải là đối thủ của anh. Nếu Lữ Quảng đấu với anh, e là sẽ không chiếm được lợi thế. Huống hồ, hễ là chuyện dính dáng đến cô, anh dường như rất dễ ra tay độc ác với đối thủ. Nghĩ vậy, cô nghiêm mặt nhìn anh và cảnh cáo. Lát nữa so đấu, anh nhớ nhẹ tay, đừng làm người ta bị thương. Lữ Quảng đang nhìn Bùi Diệp nên không biết Lương Chi nói câu này với ai. Thế là anh ta nghiễm nhiên cho rằng đang nói với mình. Dù sao anh ta cũng là đội trưởng phòng chống ma túy, còn Bùi Diệp chỉ là một doanh nhân. Sự chênh lệch về thực lực giữa hai người là cực kỳ lớn. Vì vậy anh ta lập tức trả lời. Sếp Lương yên tâm, lát nữa tôi sẽ nương tay. Bùi Diệp nói. Ảo tưởng. Hai người đứng nhìn nhau đều thấy đối phương trướng mắt. Cả hai vừa nói xong liền vào tư thế tấn công. Lữ Quảng bắt đầu khẽ di chuyển hai chân, sau đó nhanh chóng nắm hai tay thành nắm đấm và tấn công Bùi Diệp. Vóc người anh ta cao lớn, lại tập luyện nhiều năm nên bắp tay rất khỏe. Tuy biết rõ thực lực của Bùi Diệp, nhưng khi nhìn thấy Lữ Quảng tấn công anh, Phó Thiên Thiên vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Cô nắm chặt hai tay và nhìn anh theo bản năng. Sau khi thấy anh tránh được đòn tấn công của anh ta, cô mới thả lỏng. Bùi Diệp tranh thủ thời gian quay đầu thoáng nhìn cô, ánh mắt mang theo sự an ủi lẫn vẻ đắc ý, như đang nói với cô rằng anh sẽ không bị thương. Tuy nhiên Phó Thiên Thiên lại cau mày, vì Lữ Quảng đã tấn công anh lần nữa. Nếu anh không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị đánh lén. Cô bèn ra hiệu cho anh để anh yên tâm ứng phó với anh ta. Anh chỉ cười và khẽ tránh được đòn tấn công của Lữ Quảng. Vì nhận được ánh mắt khích lệ của cô nên lúc này tâm trạng của anh rất tốt. Lữ Quảng đáng thương không phát hiện ra sự tương tác giữa Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Là bên thứ ba, anh ta dốc hết sức rèn luyện cho Bùi Diệp. Cũng bởi vậy mà anh ta đột nhiên nhận thấy kỹ năng của Bùi Diệp không yếu kém như anh ta nghĩ, mà còn rất mạnh. Người bình thường vốn dĩ không dễ dàng tránh được những đòn tấn công liên tục của anh ta. Nhưng Bùi Diệp không chỉ tránh được một cách dễ dàng, mà còn có thể thuận thế phản công. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của anh sượt qua tai anh ta. Anh ta cảm nhận được một luồng gió cực mạnh, khiến anh ta thầm giật thót. Sao nắm đấm của Bùi Diệp lại có sức gió mạnh như vậy? Trong nửa giây Liễu Quảng mất tập trung, Bùi Diệp tung nắm đấm trúng ngực anh ta, khiến anh ta lùi lại hai bước. Anh ta trợn tròn mắt, không dám tin là mình lại bị Bùi Diệp đánh trúng. Ngay sau đó anh ta không dám lơ là, lập tức dốc hết sức tấn công đối thủ. Thực lực của đôi bên chênh lệch khá xa. Chỉ sau một đòn tấn công, Bùi Diệp đã đá trúng đầu gối, tiếp đến là bả vai và lưng của Lữ Quảng. Một lúc sau anh ta đã bị Bùi Diệp bóp lấy cổ chỉ bằng một tay. Anh chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp gãy cổ anh ta. Nhưng anh đã không làm thế. Trận chiến giữa hai người kết thúc tại đây với phần thắng cuộc về Bùi Diệp. Cuối cùng Lữ Quảng rũ đầu xuống thở dài. Tôi thừa nhận kỹ năng của tôi không bằng anh. Tôi thua. Bùi Diệp thu tay về cười đáp. Đội trưởng Lữ đã nhường rồi. Lữ Quảng thở dài. Bùi Diệp chỉ nói xã giao mà thôi, vì anh ta đã ý thức sâu sắc về sự chênh lệch giữa sức mạnh giữa hai người. Không ngờ, Bùi Diệp trông nho nhã yếu ớt mà lại có kỹ năng tốt đến vậy. Khuôn mặt Bùi Diệp thật sự quá lừa đảo, khiến người ta tưởng rằng anh chỉ là một doanh nhân trói gà không chặt. Hai người cùng đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên. Lữ Quảng áy náy cúi đầu. Sếp, sếp Lương, mặc dù tôi cũng rất thích anh, nhưng tôi đã thua anh Bùi. Hai chúng tôi đã nói với nhau, người nào thắng sẽ có quyền thổ lộ với anh. Giờ tôi đã thua, tôi sẽ nhường cơ hội này cho anh Bùi. Phó Thiên Thiên im lặng. Anh ta còn nói với giọng điệu luyến tiếc, khóe miệng cô liền giật giật. Cô còn nói là muốn hai người quyết đấu sao? Huống hồ, việc cô muốn ở bên ai là do cô quyết định, chứ không phải để người khác quyết định. Sau khi nói xong những lời muốn nói, Lữ Quảng đi ngang qua hai người. Phó Thiên Thiên nhìn theo bóng lưng anh ta, trông có vẻ cô đơn hiu quạnh. Bùi Diệp bất mãn nhắc cô. Thiên Thiên, cho dù em muốn thông cảm với anh ta đi nữa, thì em cũng phải biết rằng em bây giờ đã là phụ nữ có chồng. Người chồng chính hiệu của em đang ở đây. Em không được nhìn người đàn ông khác. Chợt chợt, người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này. Cô lạnh lùng nhìn anh. Ai bắt anh quyết đấu với đội trưởng Lữ? Bùi Diệp nói với vẻ mặt vô tội. Đây không phải lỗi của anh. Đội trưởng Lữ đòi quyết đấu với anh cho bằng được. Anh có cách gì khác chứ? Và lại anh ta muốn cướp vợ của anh. Anh không thể thờ ơ được, đúng không? Bởi vậy anh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của anh ta và đấu tay đôi với anh ta. Khóe miệng Phó Thiên Thiên lại giật hai cái. Không phải là anh muốn nói với em rằng việc anh và đội trưởng Lữ quyết đấu với nhau đều là do anh ta khơi mào, còn anh không hề khích anh ta đấy chứ? Trời đất chứng giám, anh tuyệt đối không làm cái việc đó. Sắc mặt Bùi Diệp tối đi. Có điều nghe anh ta nói muốn quyết đấu, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đỡ phải tìm lý do khác để giải quyết gã tình địch này. Phó Thiên Thiên bóp chán. Anh có làm quá lên không vậy? Đội trưởng Lữ hẳn là không có ý gì với em đâu. Nụ cười của Bùi Diệp pha vẻ nguy hiểm. Thế em có cần thử xem, nếu anh đánh thua anh ta, thì anh ta có thổ lộ với em không nhé? Phó Thiên Thiên cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của Bùi Diệp. Cô bèn trả lời thật nhanh. Không cần, không cần. Anh biết Thiên Thiên chỉ thích một mình anh thôi. Anh nở nụ cười rất đẹp trai. Phó Thiên Thiên chửi thầm trong lòng. Trước đây người ta hay nói rằng phụ nữ là chúa thay đổi sắc mặt. Nhưng bây giờ cô nhận ra đàn ông mới dễ thay đổi sắc mặt. Quả là khiến người ta trở tay không kịp. Lúc chuẩn bị trở lại căn cứ, Bùi Diệp muốn khoác vai cô, nhưng cô lại lùi về sau. Thấy vậy anh cau mày. Thiên Thiên! Cô trừng mắt nhắc anh. Anh đã quên thân phận hiện giờ của em là gì rồi à? Anh chợt hiểu ra, cô hiện là đội trưởng đội 3 của đội đột kích Hắc Ưng, lại còn đang đóng giả làm đàn ông. Nếu anh ôm cô thì thực sự không phù hợp. Sau khi nghĩ lại, anh nói. Phải rồi! Nói thế nào thì anh cũng vừa mới thắng đội trưởng Lữ. Giờ anh đã có quyền theo đuổi em rồi. Anh muốn khiến em bị trục xuất khỏi quân khu sao? Cô trợn mắt nhìn anh. Quân khu có quy định nghiêm ngặt. Nếu có quan hệ nam nữ lung tung thì chính là làm trái với quy định trong quân đội. Vẻ mặt Bùi Diệp hơi tủi thân. Thế chẳng phải trước khi em khôi phục thân phận là Phó Thiên Thiên thì hai chúng ta không thể có hành động thân mật trước mặt mọi người hả? Đúng vậy. Bùi Diệp im lặng. Chuyện gì đây? Anh đã chạy đến bên cô, hơn nữa coi như đã công khai quan hệ. Nhưng sau khi công khai, anh lại phải giữ khoảng cách với cô. Đúng là bị hớ quá. Cảm nhận được tâm trạng của anh, cô liền mềm lòng. Anh yên tâm đi, ngày đó không xa nữa đâu. Bùi Diệp nhìn cô thật sâu. Anh không hỏi cô nửa năm trước đã đi đâu, đã gặp ai và đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có người giả mạo từ xa trở lại trong quân đội? Mà cô cũng không nói với anh, điều đó chứng tỏ bây giờ vẫn chưa phải thời cơ để nói ra. Một ngày nào đó, khi cô muốn cho anh biết, cô nhất định sẽ nói. Anh mỉm cười nhìn cô. Được, anh đợi em. Sau khi ăn trưa, mọi người sẽ xuất phát đến hang ổ của bọn buôn ma túy. Tất nhiên vì các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng và cảnh sát không quen thuộc với nơi này, nên việc chuẩn bị bữa trưa được giao cho đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Sau khi chạy xong 10 vòng quanh căn cứ, Hạ Hòa và Nghiêm Luật đúng lúc gặp người phụ trách đưa đồ ăn cho căn cứ. Hai người họ đã tiêu hao rất nhiều sức lực, lại thêm bụng đói cồn cào. Vừa nhìn thấy đồ ăn, mắt họ sáng lên. Nghiêm Luật nhanh tay, mở một hộp đồ ăn và bắt đầu ăn. Hạ Hòa thì chậm hơn, anh ta lau mồ hôi trên trán rồi mới ăn. Anh ta vừa đưa thức ăn vào miệng, Nghiêm Luật liền nói mát. Không phải anh nói đội chúng tôi đều khó lường và mưu mô sao? Chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi bỏ thuốc vào trong thức ăn, đầu độc các anh? Hạ Hòa thản nhiên ăn, vừa nhai vừa nói. Các anh muốn đầu độc thì cứ đầu độc đi. Dù sao tôi cũng đang đói, cứ ăn no trước đã rồi chết. Khi nói chuyện, thức ăn và vụn dầu trong miệng anh ta văng vào mặt Nghiêm Luật. Nghiêm Luật khó chịu, vừa lau mặt, vừa lùi lại hai bước. Anh nói thì nói, còn làm văng cả thức ăn và dầu vào mặt tôi. Các anh làm lính tráng, thật sự quá thô lỗ. Anh không thể nuốt xong rồi nói hả? Hạ Hỏa đáp. Dẹp, lịch sự có thể ăn thay cơm không? Nghiêm Luật vênh cằm, đầy kiêu ngạo. Ít nhất, có thể có bạn gái. Anh ta đắc ý nhìn Hạ Hỏa. Các anh có thể có bạn gái không? Nếu các cô gái nhìn thấy cảnh này thì có mà chạy mất dép. Hạ Hỏa hừ nhạt. Cũng không hẳn, nhưng có rất nhiều người gọi chúng tôi là anh lính và còn rất nhiều cô gái tôn sùng chúng tôi. Thật không? Nhưng tôi lại biết được là gả cho cánh lính tráng các anh thì chỉ ở quá mà thôi. Ai muốn gả con gái cưng nhà mình cho các anh để chịu khổ chứ? Ha! Ông đây có vợ rồi nhé. Nói đoạn anh ta lấy ra một tấm ảnh, đưa ra trước mặt Nghiêm Luật như dâng báu vật. Nhìn đi, trong ảnh là vợ và con gái rượu của tôi đấy, xinh không? Nghiêm Luật liếc nhìn người trong bức ảnh, sau đó ngạc nhiên bèn muốn cầm lấy bức ảnh để xem cho rõ. Nhưng Hạ Hỏa lập tức cất bức ảnh quý báu đi. Chẳng phải anh muốn cho tôi xem ảnh ư? Sao lại cất đi? Tay anh toàn dầu mỡ, làm bẩn bức ảnh của tôi thì sao? Anh ta cho bức ảnh vào trong túi giấy dầu rồi bỏ vào ngực áo. Thấy anh ta coi bức ảnh như báu vật, Nghiêm Luật nhướng mày. Không ngờ, anh mà cũng có thể lấy được vợ. Vợ anh là người thế nào? Anh ta cảnh giác nhìn Nghiêm Luật. Sao? Anh muốn cướp vợ tôi à? Nghiêm Luật lườm anh ta. Tôi giống loại người đó sao? Hạ Hỏa im lặng chốc lát rồi đáp. Dù sao thì cô ấy cũng là người rất tốt. Nói đến đây, anh ta lại thở dài. Tiếc là tôi ở trong quân khu quanh năm, còn phải huấn luyện, đi thi hành nhiệm vụ, không thể thường xuyên về thăm hai mẹ con cô ấy. Chưa kể, nhiệm vụ nào cũng nguy hiểm. Không biết sau này còn giữ được mạng để về thăm họ nữa không? chủ đề câu chuyện bỗng trở nên nặng nề. Nghiêm Luật vỗ nhẹ vào vai anh ta. Đừng nói những lời sa sút tinh thần kiểu này. Chị dâu và cháu gái đều đang đợi anh về đấy. Hạ Hòa chợt nghĩ đến điều gì đó khi nhìn Nghiêm Luật. Phải rồi, người anh em, tôi có thể làm phiền anh một việc được không? Nghiêm Luật khó chịu trước ánh mắt của anh ta. Anh có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng dài dòng thế. Vừa rồi anh còn nói không thích dài dòng cơ mà. Dạo này mí mắt tôi hay bị giật. Tôi sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, nên tôi muốn nhờ anh một việc. Vợ tôi là giáo viên, con gái tôi mới 2 tuổi đầu. Một mình cô ấy chăm sóc con nhỏ rất vất vả. Nếu tôi có mệnh hệ gì, sợ là cô ấy sẽ càng khó khăn hơn. Tôi chỉ nghĩ nếu có một ngày tôi gặp chuyện bất trắc, không thể về được với hai mẹ con cô ấy, anh có thể giúp tôi chăm sóc họ không? Tôi đã từng nói cho anh biết địa chỉ nhà tôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh biết tìm họ ở đâu rồi đấy. Nghiêm Luật xoa hai cánh tay đã nổi da gà. Được rồi, anh đang yên đang lành, lại nói những chuyện này làm gì? Chẳng phải chỉ là đi thi hành nhiệm vụ thôi sao? Có gì to tát đâu. Anh đừng đa sầu đa cảm như cánh phụ nữ nữa. Những lời nói của Nghiêm Luật khiến tâm trạng của Hạ Hỏa tốt hơn phần nào. Người anh em, anh hứa với tôi đi. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng này của anh ta, Nghiêm Luật gật đầu. Tôi hứa với anh, thế đã được chưa? Anh ta cười toe toét. Cảm ơn anh, người anh em. Nghiêm Luật chuyển chủ đề. Giữa cậu chủ nhà tôi và đội trưởng Lữ, anh ủng hộ ai thành đôi với sếp Lương? Lại quay về chủ đề này, Hạ Hỏa quay đầu đi nơi khác. Chạy lâu như vậy, đói meo cả rồi. Ăn cơm đi. Đừng nói chuyện nữa. Bữa hôm nay ngon thật đấy. Nghiêm Luật khịt mũi không nói gì nữa. Vừa nhắc đến vấn đề này là anh ta giả vờ không nghe thấy. Rõ ràng là anh ta vẫn ủng hộ Lữ Quảng. Cách đó không xa, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp cũng tới lấy cơm. Bùi Diệp vừa khéo nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người liền thầm cảm khái. Làm người thân của quân nhân quả thật vất vả hơn nhiều, bởi vì hai chữ chờ đợi khiến người ta rất mệt mỏi. Nhưng nếu trong lòng người kia có bạn thì dù có mệt mỏi cũng đáng. Những người lính thường đi thi hành một số nhiệm vụ nguy hiểm mà người bình thường khó có thể hiểu được. Rất có thể sẽ là một đi không trở về, vì vậy có không ít gia đình đổ vỡ vì điều này. Phó Thiên Thiên ở vị trí đó, mức độ nguy hiểm lại càng cao hơn. Nhưng cô thích nghề này nên anh sẽ ủng hộ cô, tuyệt đối sẽ không làm vướng chân cô. Sau bữa cơm trưa, mọi người chuẩn bị tấn công vào hang ổ của bọn buôn ma túy. Lữ Quảng dẫn theo người của mình đi trước thăm dò xung quanh hang ổ của bọn chúng với tư cách là quân tiên phong. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp dẫn người theo sát phía sau. Trước khi anh ta xuất phát, Bùi Diệp gọi anh ta lại và đưa cho anh ta một tấm bản đồ vẽ tay. Đây là cái gì? Anh ta nhìn thứ Bùi Diệp đưa cho mình mà thấy nghi hoặc. Đây là địa hình nơi ở của bọn buôn ma túy. Khi nào anh đến đó thì cứ dựa theo tấm bản đồ này là có thể tìm thấy chỗ ẩn nấp thích hợp nhất. Lữ Quảng liếc nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Anh ta không biết anh làm thế nào có được bản đồ địa hình nơi đó. Tuy nhiên anh ta vẫn xem qua nó, ghi nhớ sơ lược rồi gấp lại, cất vào trong ngực áo. Cảm ơn anh. Sau khi Lữ Quảng rời đi, Phó Thiên Thiên đi đến bên cạnh Bùi Diệp. Vừa nãy anh đưa cho đội trưởng Lữ thứ gì vậy? Cô hỏi. Anh mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Em muốn biết hả? Cô cau mày không đáp mà đợi câu trả lời của anh. Thấy vậy, anh càng trơ trẽn, ghé sát mặt lại gần cô, cúi xuống trước môi cô và cười nói. Nếu em muốn biết thì hôn vào đây một cái. Nói rồi anh chỉ vào má mình. Phó Thiên Thiên, cô xị mặt, lạnh lùng nói. Không nói thì thôi. Anh nói, anh nói. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh sợ cô nổi giận thật, bèn vội nói. Thứ anh đưa cho anh ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bản đồ vị trí nơi ẩn nấp hiện giờ của bọn buôn ma túy. Hơn nữa, còn là bản đồ anh tự vẽ. Nói rồi anh mỉm cười, nhìn cô với vẻ mặt mong được khen. Nhưng cô chỉ nheo mắt lại. Bản đồ, vẽ tay. Đúng vậy. Sao anh lại có bản đồ địa hình ở nơi đó? Cô nghi ngờ. Vẻ mặt Bùi Diệp hơi bối rối, quay đầu sang chỗ khác, nói ấp úng. À, thì anh tình cờ có được. Cũng không có gì đặc biệt. Cô nghi ngờ nhìn anh. Rõ ràng là những lời này của anh không đáng tin. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, nếu muốn hỏi anh sự thật, thì anh sẽ không nói. Cô cũng không phải là người nhất định phải hỏi cho ra lẽ, chỉ nhún vai. Dù sao thì sớm muộn gì, cô cũng sẽ biết. Bùi Diệp dè dặt nhìn cô và nghĩ bụng. Anh không nói cho cô là vì anh từng lăn lộn một thời gian. 2 năm trước, anh đã từng phá hỏng một nhiệm vụ của đội đột kích Hắc Ưng. Chính tại căn cứ đó, anh đã làm bị thương một số đồng đội của cô, và một trong số họ đã trở thành thái giám. Nếu cô biết chuyện năm đó thì gay to. Hai người ở bên nhau và cử chỉ rất thân mật. Nghiêm Luật đứng bên cạnh, thấm thía cảm giác bị kích thích nghiêm trọng. Thảo nào trước kia Thạch Kiều và Trịnh Tiên đều nói không muốn ở bên cạnh Bùi Diệp, nhất là Sở Hành. Bởi vì khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ở bên nhau, thỉnh thoảng sẽ lại khoe tình cảm thắm thiết. Bọn họ không chịu nổi, nhưng lại chẳng thể rời đi. May mà Hạ Hỏa đã đi tập hợp người của bên quân đội. Chứ nếu nhìn thấy cảnh này, sợ rằng anh ta sẽ nghi ngờ xu hướng giới tính của hai người kia. Bên trong một căn cứ nào đó, chùm ma túy Walker đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa ấm áp, nhấm nháp rượu vang mà bọn chúng mang theo. Ngồi bên cạnh là người tình Hồng Trần của hắn. Đối diện là người anh em tốt Rover của hắn. Rover cũng đang cầm ly rượu vang và giơ về phía Walker. Chúc mừng anh, Walker. Tôi đã nhận được tin của người mua. Chiều nay, chúng ta có thể giao dịch. Giao dịch xong là chúng ta có thể rời khỏi đây. Sau khi kết thúc vụ này, anh lại có thể kiếm được một khoản lớn. Walker ôm Hồng Trần, hôn lên má cô ta một cái và mỉm cười, xoa nơi mềm mại của cô ta, khiến cô ta rên lên một tiếng yêu kiều. Hắn đáp, anh chúc mừng tôi thì tôi cũng phải chúc mừng anh. Hai chúng ta là anh em. Tiền tôi kiếm được cũng là anh kiếm được. Đến lúc đó tôi sẽ chia cho anh 1/5. Ha ha, thế thì tôi phải cảm ơn anh rồi. Sắc mặt Walker đột nhiên thay đổi. Điều khiến tôi tức giận nhất chính là thằng tiểu nhân Bùi Diệp kia lại giam giữ người mà chúng ta cử đi. Anh có điều tra ra được người của chúng ta hiện giờ thế nào không? Sắc mặt Rover cũng trở nên nặng nề. E rằng lành ít dữ nhiều. Walker tức giận, vỗ tay vào tay vịn sofa. Bùi Diệp dám động đến người của tôi. Sau đó hắn chuyển chủ đề. Phải rồi, liệu người mà chúng ta cử đi có khai ra nơi ở hiện giờ của chúng ta không? Nếu sau khi hắn khai ra mà Bùi Diệp lại nói cho cảnh sát biết. Walker lo lắng nhìn Rover. Rover vội vàng trấn an hắn. Walker, anh yên tâm. Người anh em mà chúng ta cử đi vừa khéo lại là người ở ngoài. Anh ta không biết vị trí hiện giờ của chúng ta đâu. Anh cứ yên tâm. Walker thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt, sau khi giao dịch xong, tôi nhất định sẽ chào hỏi Bùi Diệp thật tử tế, để anh ta biết kết quả của việc dám đối đầu với Walker tôi. Vừa dứt lời, hắn chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập. Một tên đàn em đi tới trước mặt bọn chúng. Walker cau mày, khó chịu nhìn anh ta. Rõ ràng là hắn không thích có ai đến quấy rầy lúc hắn đang uống rượu. Có chuyện gì mà vội vàng thế? Gây rồi, người của chúng ta phát hiện có người của quân đội và cảnh sát. E là bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây. Tên đàn em lo lắng báo cáo. Walker và Rover đều kinh ngạc đứng lên. Rover sầm mặt. Cậu nói có thật không? Không nhìn nhầm chứ? Không ạ, hơn nữa... Tên đàn em dừng lại một lúc mới nói tiếp. Chúng tôi còn nhìn thấy, trong số đó, có người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, cùng với Tổng Giám đốc Bùi Diệp của tập đoàn Bùi Thị. Nghe thấy tên Bùi Diệp, sắc mặt của Walker và Rover càng khó coi hơn. Walker tức giận dậm chân. Bùi Diệp, tôi còn chưa đi tìm hắn mà hắn đã tìm đến rồi. Rover không kịp tức giận, đã dặn dò tên đàn em. Được rồi, cậu lập tức dặn tất cả anh em, bảo họ mau chóng, chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, chuyển hàng đi càng nhanh càng tốt. Vâng. Tên đàn em đáp lời rồi rời đi. Rover quay sang nhìn Wogan đang tức giận. Wogan, trước hết anh đừng lo lắng. Tuy vị trí hiện giờ của chúng ta là một căn cứ bỏ hoang, nhưng địa hình nơi đây rất dễ phòng thủ và khó tấn công. Bọn họ muốn tấn công vào cũng rất khó. Có điều để an toàn, anh mang hàng rời khỏi đây trước đi. Tôi ở lại cầm chân bọn họ. Không được, anh và tôi cùng đi. Wogan, anh cũng biết là các anh em đều vào sinh ra tử cùng chúng ta. Họ một lòng đi theo chúng ta, vì chúng ta luôn kề vai sát cánh với họ. Khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ xông pha đi đầu. Nhưng nếu cả hai chúng ta cùng đi, chẳng phải các anh em đều sẽ cảm thấy lạnh lòng sao? Vì thế anh nghe tôi, mang theo hàng và một nửa số anh em rời đi trước đi. Wogan thoáng suy nghĩ, rồi đồng ý với kế hoạch của Rover. Hắn gật đầu, vỗ vai Rover. Được, tôi đi trước. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Wogan rời khỏi đó và nhanh chóng đi về phía sau căn cứ. Lúc này, có vài tên đàn em khiêng mấy chiếc rương rời đi cùng hắn. Khi hắn dẫn theo người và hàng ra đến cửa, Rover đang chuẩn bị chiến đấu cùng các anh em của mình, thì có một tên đàn em chạy đến. Rover, không xong rồi. Tuyến phòng thủ phía tây của chúng ta đã bị công phá. Rover tái mặt, mở to mắt. Cậu nói gì? Phòng tuyến phía tây đã bị công phá? Chẳng phải phòng tuyến ở đó là nơi dễ phòng thủ, khó công phá nhất sao? Rover thở hổn hển, hỏi. Tên đàn em mếu máo, mặt mày ủ rũ trông hết sức thảm hại. Chúng tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi vốn đang nhìn ra ngoài, thì bọn họ đột nhiên lẻn vào căn cứ và đánh lén chúng tôi từ phía sau. Vì bị tập kích bất ngờ, nên các anh em bên đó nhanh chóng không chống đỡ được. Nghe vậy sắc mặt Rover càng khó coi. Không ngờ bọn chúng đã thua ngay khi trận chiến vừa mới bắt đầu. Hắn rút ra hai khẩu súng dắt ở thắt lưng, nói. Đã vậy, thì cậu đi gọi mấy anh em khác đến đây. Đi cùng tôi đến phòng tuyến phía tây. Tên đàn em lo lắng ngăn hắn lại. Bây giờ anh không thể đi đến đó được. Hỏa lực bên đó rất mạnh. Chúng ta nên nhanh chóng rút lui thôi. Rover kiên quyết nói. Không, Wogan và hàng vừa rời đi. Nếu chúng ta rút lui bây giờ, cả Wogan và hàng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Nếu bây giờ liều một phen, thì còn có thể giữ lại được Wogan và số hàng. Nhưng... Hắn đanh mặt, quát tên đàn em. Đây là mệnh lệnh. Đi gọi các anh em khác tới đây ngay lập tức. Vâng. Trước sự uy hiếp của hắn, tên đàn em vội vã đi tìm người. Một lát sau, Rover dẫn theo vài người đi đến phòng tuyến phía tây. Lúc này, bên ngoài căn cứ, nhóm Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cũng đã đến nơi. Còn nhóm Lữ Quảng đi bằng lối đường mòn, theo bản đồ địa hình mà Bùi Diệp đưa cho. Họ đi vào đường ngầm, bí mật đột nhập vào bên trong căn cứ, tấn công đám buôn ma túy trở tay không kịp. Cùng lúc đó, bọn họ nhận được tin báo rằng nhóm của Phó Thiên Thiên cũng đã đến nơi. Bên ngoài vang lên tiếng súng. Lữ Quảng dẫn theo người của mình, chuẩn bị tiếp tục tấn công những nơi khác trong căn cứ. Nhưng bọn họ vừa mới quay ra, thì một loạt đạn bất ngờ bắn về phía bên này, khiến bọn họ phải nấp ngay lập tức. Vị trí của bọn họ rất khó tấn công từ bên ngoài, nhưng lại dễ dàng bị tấn công từ bên trong. Vì không gian quá rộng, nên bọn họ bị bọn Rover dồn ép đến mức buộc phải quay trở lại đường hầm. Sau khi phát hiện nhóm Lữ Quảng lén vào căn cứ qua đường hầm, Rover trực tiếp dẫn các anh em di chuyển cái bàn gỗ dài bên cạnh chặn lối vào đường hầm, đồng thời sai người vần hòn non bộ trong phòng chặn lên trên. Hòn non bộ nặng mấy trăm cân, nhóm Lữ Quảng muốn đi ra là điều không thể. Trong đường hầm, nhóm Lữ Quảng đã bị chặn mất lối đi phía trước. Anh ta tức giận buông lời chửi bậy. Nhưng chỉ có thể dẫn đồng đội nhanh chóng đi ra qua lối kia của đường hầm để tập hợp với nhóm Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Tuy buộc phải rút lui, nhưng bọn họ đã tiêu diệt một phần hỏa lực của bọn buôn ma túy. nhóm Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp muốn tấn công vào sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có tay súng bắn tỉa thuộc đội 3 của Phó Thiên Thiên yểm trợ, một số chiến sĩ của bên quân đội đã nhanh chóng đột nhập vào trong căn cứ. Người dẫn đầu là Hạ Hòa. Anh ta dẫn các đồng đội tiến vào trong căn cứ và bắt đầu tấn công mạnh mẽ đám người bên trong bằng hỏa lực. Chẳng mấy chốc, kẻ địch đã bị tiêu diệt gần một nửa. Số lượng của bọn buôn ma túy càng lúc càng giảm theo con số thương vong. Lúc này, Hạ Hỏa đã bắt được một tên trong số đó và biết được một tin từ hắn. Đó là tên chủ ma túy Wogan đã chạy trước. Khi định nói ra hướng chạy của Wogan, tên kia bỗng bị trúng một phát đạn vào trán, lập tức gục chết ngay trước mặt anh ta. Thấy thế, anh ta liền tránh sang bên, né khẩu súng đang bắn lén trong bóng tối. Những người tấn công vào trong căn cứ ngay sau đó là nhóm Nghiêm Luật. Khi đang chuẩn bị bắn kẻ bắn lén, Hạ Hỏa nhìn thấy Nghiêm Luật đang tiến về phía bên này, mà họng súng kia đang nhắm thẳng vào anh ta sắp sửa bóp cò. Vào thời khắc quan trọng, tiếng súng đột ngột vang lên. Khi Nghiêm Luật nhận ra nguy hiểm thì đã không tránh kịp. Lúc anh ta thấy mình sắp bị bắn trúng, bỗng có một bóng người lao tới che chắn cho anh ta. Cùng lúc đó, khẩu súng trong tay Hạ Hỏa cũng nhắm thẳng về phía sau, bắn chết kẻ bắn lén. Thấy người cứu mình là Hạ Hỏa, khi đưa tay ra đỡ, Nghiêm Luật chạm phải vết máu sau lưng anh ta, đỏ mắt quát lên: "Vì sao vừa rồi anh lại cứu tôi?" Nghiêm Luật thà rằng người bị thương là mình. "Anh là anh em của tôi cứu anh chẳng phải là điều nên làm sao?" Và lại, Hạ Hỏa cười nói mà sắc mặt đã tái nhợt. "Tôi biết nếu tôi gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ cứu tôi." "Anh đừng nói nữa, bây giờ tôi đưa anh rời khỏi đây." Nghiêm Luật cõng anh ta rời khỏi đó. Hạ Hỏa nằm trên lưng Nghiêm Luật, hơi thở yếu ớt. "Nghiêm Luật, anh còn nhớ những gì tôi đã nói với anh không?" Anh ta chợt lên tiếng. "Gì cơ?" "Tôi từng nói với anh, nếu có một ngày tôi không còn nữa, anh phải giúp tôi chăm sóc vợ con tôi. Anh đã đồng ý với tôi rồi." Hai mắt và sống mũi Nghiêm Luật cay xè. Anh ta hung dữ nói: "Đó là điều tôi đã hứa lúc trước. Nhưng đấy là vợ con anh, người họ muốn đợi là anh. Anh bảo tôi chăm sóc họ làm sao? Nếu anh thật sự muốn chăm sóc họ thì anh làm đi, tôi sẽ không giúp anh đâu." "Tôi biết anh là người khẩu xà tâm Phật, người anh em, tôi sợ mình không qua khỏi." "Anh đừng nói nữa, chúng ta lập tức đi ra ngoài, anh sẽ ổn thôi." Lúc này, Hạ Hỏa đã ngất đi trên lưng Nghiêm Luật. Nghiêm Luật đang nóng lòng, muốn cõng Hạ Hỏa ra ngoài, thì đột nhiên lại có người lao ra chặn đường và giơ súng, nhắm thẳng vào trán anh ta. Trong phút chốc, máu huyết trong người anh ta dường như đông lại. Đúng lúc này, một loạt tiếng súng vang lên. Nghiêm Luật không cảm thấy cơn đau như trong dự liệu, còn kẻ buôn ma túy đứng trước mặt đã bị trúng một phát đạn vào thái dương. Anh ta quay người lại, nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang cầm khẩu súng nhắm thẳng vào tên kia. Bấy giờ anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn mợ chủ." Cô chỉ đáp ừ rồi nhìn lướt qua Hạ Hỏa nằm trên lưng anh ta. "Anh cõng anh ta ra ngoài, tôi yểm hộ cho anh." "Vâng." Khi anh ta cõng Hạ Hỏa đi, một họng súng trong chỗ tối nhắm thẳng vào Phó Thiên Thiên.